sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 338, chậm rãi mài. Mang tin bồ câu lại một lần nữa bay đến Alan phía trước cửa sổ. Bồ câu nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, giơ chân lên, cúi đầu đem tờ giấy mổ đi ra, vung ra Alan trên mặt bàn. Alan sờ sờ bồ câu đầu, dùng bồ câu tiếng nói cùng bồ câu giao lưu, nghĩ muốn hiểu rõ Ayama gần nhất lại cùng bồ câu nói chuyện gì. À không đúng, Ayama là Lia ngụy trang thân phận. Lia cùng bồ câu giao lưu lúc dùng chính là thân phận của Ayama. Thư tín bên trong thân phận cũng viết Ayama. Ayama là Lia đơn nhân túc xá đối diện cửa đồng sự. Alan sớm đã điều tra thân phận của hai người. Mới đầu hắn cũng coi là Ayama là truyền tin người. Nhưng là sau đó âm thầm điều tra chứng minh Ayama bất quá là phổ thông player. Thực tế truyền tin người là so với nàng còn ưu tú nhiều lần hóa học khoa tổ trưởng Lia Raphael. Cô, bồ câu ngẩng đầu, nó không có cùng Lia trò chuyện cái gì. Chỉ hàn huyên gần nhất ẩm thực điều kiện không sai. Nuôi nấng quan dự định cho bọn chúng ăn vị ngọt cháo. Minh Nhật thành bồ câu quần thể quá khổng lồ. Mỗi ngày ăn ngũ cốc đã là một môn đại đan lương thực phát ra. Gạo nếp là bản địa đặc sản. Trước kia chìm chịu sâu bệnh bối rối. Côn trùng độc yêu nó đắng. Phảng phất đắng là côn trùng mỹ vị. Mà cải tạo sau gạo nếp nghiễm nhiên trở thành toàn bộ những động vật tốt lương thực. Đám bồ câu cũng thích ăn. Hiện tại bồ câu món chính biến thành gạo nếp. Alan một bên nghe bồ câu nói lương thực. Một bên mở ra tờ giấy. Thân ái thành chủ đại nhân. Chúng ta nhân tộc lại một lần lâm vào nước sôi lửa bỏng trong nguy cấp. Lia ở trong thư nhà rãnh lưới điện không hợp lý. Sợ hãi hướng lên tấn thăng con đường bị người bóp chặt. Hy vọng thành chủ không nên quên nhân tộc đồng bào. Cho những đồng bào chừa chút đường sống vân vân. Thư tín không có nói thành chủ nên làm như thế nào. Lia tin tưởng người thông minh sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hơn nữa đưa yêu cầu quá kỹ càng ngược lại sẽ cho rằng viết thư người tại khiêu chiến thành chủ. Quyền uy, bình thường không có người trực bạch như vậy hướng tân vương đưa yêu cầu. Alan cười khẽ một cái, lưới điện mắc khung chính là trong quân đội thú nhân nói lên đề nghị. Sĩ quan cho rằng những nhân loại này có tự sáng tạo võ học trí thông minh. Không thể không phòng khinh công. Thế là đề nghị mắc khung lưới điện. Điện uy lực rất mạnh, nhất là thông điện đường dây cao thế. Đụng chi tức tử, bọn hắn chính là nghĩ tới chỗ này. Mới đề nghị Alan mắc khung lưới điện tường vây. Alan một ngày trăm công ngàn việc. Nguyên bản không có lưới điện một vòng. Chỉ cần bọn hắn dám leo tường, nhất định sẽ bị bắn giết. Tuyệt không khả năng đào tẩu khóa nòng xoay mắc cấp xạ kích năng lực. 100% di động cái bia nổ đầu. Các người chơi xác thực không có địa phương trốn. Thế nào, lưới điện để những người này bất an? Windsor tò mò hỏi, hai tay càng không ngừng ký tên. Thay Alan phê duyệt những cái kia bởi vì bộ phận nô lệ làm ra vấn đề nhỏ. Minh Nhật thành nhân khẩu quá nhiều quá lớn. Nàng chưa hề quản lý quá như vậy khổng lồ thành phố. 150.000 nhân khẩu. Trước kia sư tâm thành thời đỉnh cao nhân khẩu cũng có nhiều như vậy. Windsor chỉ bằng vào chính mình khẳng định xử lý không được. Thậm chí còn sợ Minh Nhật thành chính trị hệ thống sẽ băng. Bất quá đầu tháng 4 mới chiêu 300 cái chính trị viên chức lớp nhập hành chính bộ môn. Thật to hóa giải chính sự xử lý áp lực. Từng cái bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không cần Alan lo lắng cái gì. Hết thảy đều có đầu không lộn xộn tiến hành xuống. Bất an thì sao? Chúng ta chỉ cần đem thời gian mang xuống. Kéo càng lâu, sự chống cự của bọn hắn cảm xúc càng ngày càng thấp. Cuối cùng còn không phải đàng hoàng giáo thư dục nhân. Alan cười khẽ một cái. Alan thân là player. tự nhiên biết đám kia player đang suy nghĩ gì. Về sau cũng mới bắt 200 nhân loại thôn trưởng tiến vào mới hiệu trường. Bọn hắn tất cả đều là tù chiến tranh thân phận, mới tù chiến tranh gia nhập để trước kia các người chơi càng thêm xác định chính mình là tù binh sự thật, từ đó tiếp nhận, khởi đầu chuộc tội, thiết lập, nhận rõ hiện thực, sau đó dạy học sống qua ngày. Windsor sau lưng thư ký khẽ thì thầm một tiếng. Bọn hắn cũng là nhìn qua tâm lý học thú nhân, cho rằng các người chơi tâm tư thật sự là quá phức tạp đi điểm. Alan biên soạn tâm lý học giải thích, nhân tộc giác tỉnh giả trục quyền tâm tính là một loại trong đầu hóa học vật bài tiết dần dần bệnh. Trạng, không được quyền lực liền sẽ sinh ra cảm giác mất mát to lớn. Lại bởi vì trường kỳ không chiếm được ưu thế, nhân tộc tiến tới sinh ra cảm giác mất mát. Alan xưng đoạn thời kỳ này vì dãy ruộng kỳ. Nếu như thời gian tiếp tục đến lâu hơn một chút, bọn hắn phát hiện chính mình đoạt quyền độ khả thi quá xa vời. Tiến tới chuyển tải cực độ tiêu cực trạng thái. Mỗi ngày được ngày nào hay ngày ấy, minh nhật thành cơm nước không có bạc đãi bọn hắn. Dừng chân điều kiện cũng là phòng một người. Có bồn cầu, mỗi ngày bao ăn, có dầu có muối, ta cho rằng đãi ngộ như vậy thật rất tuyệt. Thư ký thở dài, tại các thư ký xem ra, nhân tộc thức tỉnh quá mức cực đoan, khó có thể lý giải được. Nếu không phải Alan ra một quyển sách miêu tả nhân tộc giác tỉnh giả phân tích tâm lý, các thú nhân khẳng định cho rằng nhân tộc đều là tên điên. Như vậy Alan đại nhân muốn làm sao giải quyết đâu? Bọn hắn không thích lưới điện, chẳng lẽ muốn triệt hạ tới sao? Không cần rút lui, lưới điện là chúng ta dành cho tạo áp lực tín hiệu, để bọn hắn nhận rõ trên người tội nghiệt. Alan từ sau lúc đó mở một cái sáng ý cúp học thuật. Tranh tài, các người chơi đợi 3 ngày. Cuối cùng lần thứ 2 bổ câu đưa tin truyền tin câu thông cuối cùng đều là thất bại. Hiệu trưởng sau đó lại bổ sung thông chi. Biểu thị học thuật tranh tài có ban thưởng, có thể đề cao giáo sư bình xét cấp bậc phân, bình xét cấp bậc cao người có thể cùng khoa tổ trưởng bình khởi bình tỏa. Các người chơi bởi vậy lại một lần đầu nhập học thuật tranh tài nội đấu bên trong. Các lộ thần tiên các hiển thần thông, bọn hắn mơ hồ biết hạn mức cao nhất được phong, nhưng là bọn hắn không có cách nào, leo tường sẽ chết người. Phản kháng cũng biết chết, bản thân cũng là tù binh, căn bản không có đi ra lý do. Uất ức, kiềm chế, để các người chơi giáo dục hiệu suất hạ xuống 1-2 thành. Dù cho hạ xuống 1-2 thành, bọn hắn giáo dục kết quả cũng không có suy giảm. Học sinh vẫn như cũ nghe hiểu mỗi tiết khóa tri thức điểm. Nếu không có mỗi tháng giáo dục nhiệm vụ, khích lệ bọn hắn dốc lòng cầu học thuật đại nghiêu vị trí cố gắng, e sợ mỗi cái player đều nghỉ việc. Lại nói sư tâm quốc, sư tâm quốc tất cả thành trấn đều bị đánh rơi xuống. Bọn hắn trước đó tư binh cùng chú quân đều bị sư tâm quốc vương thất trưng dụng. Đánh xuống bọn hắn không chết nhiều ít người. Minh Nhật Thành không có phí nhiều ít khí lực, đã nắm trong tay sư tâm quốc tất cả thành trấn. Alan cũng đến thành vương thời điểm, quân sự phó bộ trưởng Ivan đã về thành, phía sau thành trấn do cái khác thú nhân tướng lĩnh tiến đánh. Bản thân hắn có lúc ra ngoài đến Nam Ngạn trấn luyện hải quân. Hành chính đại lâu các thú nhân đều đang thương lượng lập quốc sự tình. Alan thân là tân quốc vương, dựa vào vũ khí nóng đánh xuống Giang Sơn, khoa học kỹ thuật lập quốc, cần phải có không giống bình thường đăng cơ đại điển, quốc danh cần phải lấy được rất bá khí loại kia. Ivan tự nhiên cũng nhận được mọi người đề nghị, tất cả mọi người ngóng nhìn Alan đăng cơ một ngày kia đến. Thế nhưng là mọi người không dám hỏi, đều ám chỉ Ivan đến hỏi. Ivan là viễn chinh tổng tướng, thân phận siêu nhiên, do hắn hỏi thăm tự nhiên không có vấn đề. Alan bệ hạ, sư tâm quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại là Minh Nhật Thành thời đại. Ivan rút sạch tại Alan lúc tan việc ngăn lại hắn. Trên đường vừa đi vừa nói, càng nói càng hưng phấn. Khuyên Alan lựa chọn một cái ngày tốt lành đăng cơ. Chiêu cáo thiên hạ Alan là tân quốc vương. Alan này lại vẫn còn đang suy tư điện lực ứng dụng sự tình đâu. Đối với đăng cơ đại điển không có hứng thú. Tùy ý đáp, đầu tháng 5 có thể cử hành đăng cơ đại điển. Hết thảy giản lược, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.